Huyền Linh Ký, chương 62, Huyền Chân Trận Chiến, góc truyện audio.com, gầm, to lớn tiếng hổ khiếu chấn động cả Nam An Thành, huyền chân cảnh, ngộ chân ý hóa, huyền khí hóa lỏng thành chân khí, đây đã là chân chính cao thủ giai tầng tại cửu thiên thế giới. Huyền Linh đạt tới cấp 3 bắt đầu thức tỉnh rồi chiến đấu hình thái, cũng chính là Trần Hỏa Hổ hình thái hiện tại đây. Đã có thể tham gia chiến đấu, cùng với huyền giả sức mạnh không yếu chút nào thậm chí càng mạnh. Bàn tiến khuyết thanh âm sau khi triệu hồi huyền linh, cũng là vang vọng mà ra. Mạc hội trưởng, vãn bối bàn tiến khuyết, muốn giúp ân công là Lê Tĩnh Đại Sư tìm về mình một cái công đạo. Không biết có thể hay không cho mọi người cùng ba mặt một lời. Sư phụ, chuyện gì xảy ra? Tần báo công tại trong phòng tối đối với Mạc Cách không hiểu mà hỏi. Sự việc có chút xấu, chính là cũng không có cái gì đáng lo, làm gì phải như vậy trốn, sự việc không tốt như ngươi nghĩ đâu, đã có Dương gia ẩn hiện phía sau rồi, ngươi trước rời khỏi Nam An Thành đi, đi tới sư đệ của ta bên kia Ngọc Hồi Thành, còn lại ta sẽ giải quyết. Tần báo công ánh mắt lấp lóe, Dương gia đúng là dễ hắn kiêng kỵ. Nhưng hành động bất thường của Mạc Cách cũng làm Tần báo công không yên lòng. Bất giác lại hỏi một cái. Dương gia sao? Sư phụ không phải là tại bên đó có quan hệ cùng tứ trưởng lão sao? Mạc Cách trong lòng lạnh lẽo. Hắn nuôi một con cơ mà hiện tại lại điều khiển không thuận sao? Đang muốn một trận quản chế. Bỗng dưng một cái áp lực cực lớn đảo qua. Cùng với cuồn cuộn thanh âm xuyên thẳng qua lầu các mà truyền tới căn phòng. Mạc hội trưởng, vãn bối bàn tiến khuyết, muốn giúp ân công là Lê Tĩnh Đại Sư tìm về mình một cái công đạo. Không biết có thể hay không cho mọi người cùng ba mặt một lời. Mạc Cách sững sờ, cái này là thật lấn hắn không bằng. Hắn đã thái độ rất rõ ràng vẫn muốn đảm bảo Tần báo công thế mà cái này bàn tiểu tử lại ngay trước cửa gọi như vậy. Rõ ràng là muốn tới ép hắn, Mạc Cách hừ lanh, đối với Tần báo công nói, các ngươi hai cái ngay hiện tại rời đi, ta sẽ kéo thời gian, Tần báo công cũng không tiếp tục phản bác, người ta đều nhanh đánh tới tận cửa rồi hắn còn muốn kéo cái gì nữa. Sát ý giấu sâu trong lòng, Tần báo công muốn đem cái này Lê Tĩnh băm thành thịt vụn. Mạc Cách già nua thân hình đi tới Dược Sư Hiệp Hội cửa vào. Trên người chân khí lưu chuyển mà ra, một con kích cỡ cùng bồ câu tương tự hùng ưng đậu vào Mạc Cách trên vai hiển hiện. Bàn gia chủ, cái này vấn đề là Dược Sư Hiệp Hội nội bộ, ngươi tại cửa như vậy không kiêng nể gì cả, là coi chúng ta hiệp hội không có người sao? Lời nói hùng hồn vừa dứt, chính là trên vai hùng ưng sải cánh, hỏa vũ ngập trời, thoáng chốc to lớn gấp mấy chục lần. Cùng với Trần Hỏa Hổ đều không kém bao nhiêu. Hỏa Hoa Ưng, vừa mới mở ra hình thái chiến đấu Hỏa Hoa Ưng trao lượn trên bầu trời. Phát ra tiếng kêu chói tai, hai mắt chăm chăm vào Trần Hỏa Hổ, lộ ra cao ngạo chi ý, Mạc tiền bối quá lời. Ta chỉ là muốn giúp ân công rửa sạch oan khuất mà thôi. Bàn tiến khuyết ngữ điệu bình bình nhưng khí thế thì không ngừng kéo lên. Mạnh mẽ vô cùng. Chính là xem náo nhiệt từ trước đều cách lui mấy trăm mét vì chịu không nổi cái này hai cỗ khí thế. Tại nội thành đã là nghiêm cấm động thủ, hai vị này có lẽ chỉ hù nhau thôi. Rất nhiều người trong lòng như vậy nhận thức, vậy nên cũng không có rời đi ý nghĩ. Huyền chân cảnh muốn động thủ trang cảnh, chính là mấy chục năm mới có cơ hội hiếm có. Dương Thiên đứng tại một bên cảm nhận cái kia bức người khí thế. Trong lòng một trận hốt hoảng, từ khi tới cái thế giới này về sau, Dương Thiên trong lòng luôn cảm thấy một cỗ áp lực to lớn. Một trận ác ý với cái thế giới này, nên Dương Thiên mới không ngừng lại tu luyện chút nào. Hiện tại cảm nhận thấy cái này huyền chân cảnh cao thủ khí thế làm Dương Thiên vừa sợ lại cũng vừa kích động. Đây chính là sức mạnh, là cái thế giới này cao thủ giai tầng. Đứng trước giống như là hãi hải bao la khí thế, Dương Thiên cũng tự nhận thức thấy mình ngay cả cơ hội đào vong cũng không có. Chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Càng mạnh, càng phải mạnh hơn nữa. Dương Thiên trong lòng siết chặt, có rồi một mục tiêu nhỏ hướng tới. trước 5 năm tới cái này cảnh giới đi. Trong lúc Dương Thiên khao khát sức mạnh, hai người khí thế đã lên tới đỉnh điểm, mà cách chỉ là huyền chân cảnh nhất trọng mà thôi. So ra kém Bàn Tiến Khuyết nhiều lắm, nhưng tình huống thì là Bàn gia chủ tới cửa khiêu khích. Có thể đường đường hội trưởng cái gì cũng không dám làm. Sau này còn mặt mũi đi lại tại thành trì sao? Mặc cách ý niệm vừa động, hỏa hòa ưng từ trên trời gầm thét lao xuống, giống như thiên tinh vẫn thạch nhằm thẳng chân hỏa hồ, tại trên không trung vẽ ra một vệt hỏa diễm kéo dài trên không trung. Hai cánh mỗ mạnh một cái, chân khí trùng thiên, mấy chục đạo hỏa tiễn trụy vũ, chân hỏa hồ cũng không chịu yếu thế chút nào. Đầu hướng lên hỏa hòa ưng gầm thét, bàn chân so thân người còn to lớn hướng không trung vồ mạnh. Chân khí hóa sắc bén lưỡi nhận phóng đi, hướng không chảm ưng, tiễn nhận giao nhau, bùng nổ tại không trung, lực đẩy nổ phát mạnh mẽ, mấy tòa lầu các đều chấn động muốn lật mái. Quan chiến đám người cũng bị đẩy lui đi mấy mét, vẻ mặt tràn đầy không thể tin tưởng thế mà thật động thủ. Hỏa hòa ưng hỏa tiễn như mưa, xung quanh nền sân đã trở nên thủng hàng nghìn lỗ, lầu các cũng bị đánh xuyên, âm ỉ ánh lửa cháy lên, chân hỏa hổ cũng không phải vừa, không hề bị hỏa tiễn gây thương tổn, từng đạo móng vuốt phá không tới làm hỏa ưng không ngừng tránh né. Ngâm, hỏa hòa ưng cắt qua, lướt qua trên lưng chân hỏa hổ, muốn mang mình móng vuốt đâm sâu vào, chân hỏa hổ xoay người. Miệng lớn gầm thét muốn đem hỏa ưng nuốt lấy, đủ hung ác lấy thương đổi mệnh, huyền linh tại chiến đâu là tại hao tổn chính mình linh phách. Tất nhiên là sau tu dưỡng có thể trở về nhưng đau đớn cảm giác chắc chắn là có. Trần hỏa hổ muốn lấy thương đổi mạng cũng coi như tính tình táo bạo huyền linh. Hỏa hỏa ưng có thể không có như vậy máu liều, liền lập tức đổi hướng, vỗ cánh đẩy mạnh huyền khí ra. Tiếp tục tại trên không trung bay vòng, nhìn như hung hiểm chiến đấu, thực tế chính là hai cái giả bộ người, thế nào cũng không có thật động thủ, nếu không phân nửa cái này Nam An Thành là giữ lại không được. Mà cách đang là nhiều năm không màng thế sự kẻ, hiện nay xuất hiện trở lại cũng không quá tạo nên uy danh. Hiện nay đánh đấm giả bộ chính là tại luyện dược sư đám mất đi đối với hắn kính sợ. Mà cách tâm niệm vừa động, huyền khí rút xuống như thác đổ, đồng thời trên không trung hỏa hỏa ưng liệt hỏa càng thêm cháy rực. Đột nhiên hỏa hỏa ưng thét lớn, hai cánh dương lên vỗ mạnh một cái, phong chuyển cuồn cuộn, theo đó từ trong hai cái tràn đầy hỏa diễm, tách ra từng sợi lông vũ còn cháy hừng hừng, lấy tốc độ vượt qua âm thanh bắn xuống. Huyền linh thuật, hỏa tiễn, nếu ban nãy chỉ là huyền khí đơn giản điều khiển chân khí thành mưa tên thì hiện tại chính là chân chính mưa tên. 10 sợi lông vũ mang theo lửa nóng giống như cháy hừng hực mũi tên dội xuống. Bàn Tiến Khuyết vốn là phong khinh vân đạm chắp tay sau lưng đánh đấm giả bộ một chút. Không ngờ mà cách cũng trực tiếp đánh ra huyền linh thuật. Uy lực còn không nhỏ chút nào. Không dám khinh thường, chân khí trong phút chốc bùng nổ, đỏ vàng chân hỏa hổ ánh lửa lại mạnh lên mấy phần. Từ trên người căng ra một cái lớp màng bảo vệ bên ngoài như một cái vỏ trứng. Bởi vì hỏa tiễn kia tốc độ quá nhanh nên Bàn Tiến Khuyết không có thi triển huyền linh thuật. Chính là cậy mạnh chống đỡ, cũng may mắn hắn cảnh giới cao hơn mà cách nhiều lắm. Dễ dàng chặn lại những mũi tên này bên ngoài. Đinh đang giống như bắn vào tường sắt không thể xuyên thấu. Huyền linh thuật, hỏa pháo, trong lòng khó chịu lão khọm này làm mạnh tay. Bàn Tiến Khuyết vốn đang là đối với luyện dược sư chán ghét lập tức phát động huyền linh thuật lên. Chân hỏa hổ gầm mạnh, từ trong miệng bắn ra một cầu lửa, chính là hướng thẳng dược sư hiệp hội lầu các. Hỏa cầu tốc độ cũng không nhanh, nhưng mà cách lại không thể tránh. Nếu không phía sau kia dược sư hiệp hội giữ không nổi, thậm chí còn có thể chết rồi nhiều luyện dược sư, mà cách con đường về lại vương đô lại hẹp đi à, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Hỏa hoa ưng rủ xuống, hai mắt tinh quang như trùng lập tại mà cách khuôn mặt. Chấn khi tuôn ra như nước, càng là nóng hừng hực bốc cháy biển lửa, có thể còn chưa kịp ra tay. trên trời một cái đại thủ hạ xuống, khí thế mười phần đem toàn bộ hỏa diễm cho dập tắt. Ầm, ầm, mọi người xung quanh thấy Ban Tiến Khuyết cùng Mạc Cách trơ mắt nhìn đại thủ hạ xuống. Cuối cùng đem bọn họ đánh vào mặt đất, một uy nghiêm thanh âm vang lên. Tại nội thành nháo sự, thật không coi vương pháp ra gì sao? Kèm theo là từng tiếng kim loại nặng nề trọng giáp binh linh chạy tới. Từ trong đất móc ra hai vị cường giả, lấy xích sắt trói lại áp giải về thành chủ phương hướng. Thế nhân lúc ấy mới rõ ràng, thành chủ ra tay rồi. Cách Trương.